Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 81, khả thoát ra vài người mà nói Hưng Vân là loạn thần tặc tử. Người người mà chu diệt, nhi thần khí, liền cùng hắn lý luận vài câu. Không nghĩ tới nhưng lại đưa tới đến đây Khương gia con mồ côi. Nga, ngươi là nói. Năm đó trẫm phái người diệt cả nhà thời điểm còn có cá lọt lưới chạy đi. Minh đế thản nhiên nói, là, quân nghiên cúi đầu, cắn răng nói, nhi thần đáp ứng rồi hắn, phải giúp hắn lật lại bản án. Không thể nuốt lời, một quyền tấu chương đổ ập xuống đánh đi qua, công bằng nện ở quân nghiên trên đầu. Xem ngươi về điểm này tiền đồ, người khác nói cái gì ngươi đều tin. Sợ là bị người mê hoặc tâm trí, còn giúp người ta nói, mất mặt xấu hổ, mình để mắng một chút sau, tâm tình thư sướng rất nhiều, mở ra quân nghiên cái gọi là chứng cứ nhìn, trên mặt tươi cười nháy mắt sẽ không có, ngươi là nói, chuyện này cùng Tần Viễn có liên quan, nhi thần không dám ăn nói bừa bãi, chuyện này đích xác thực cùng Tần đại nhân có liên quan. Năm đó nếu không phải thượng đại nhân bao che, Tần đại nhân cũng không có khả năng thăng quan thăng nhanh như vậy. Nàng vốn là cái Hàn Lâm viện biên tu, một cái quan văn muốn thăng chức, trừ phi là lập bất quá thì công lớn, bằng không sẽ không ở 3 năm nội, ngay cả nhảy 3 cấp. Mình để nói, nếu là trẫm đối nàng vài phần kính trọng đâu, kia càng không có thể. Trái lại năm đó Hưng Vân cùng Tần Viễn cùng thi đình. Mẫu hoàng rõ ràng thưởng thức Hưng Vân tránh thoát cùng Tần Viễn. Có thể thấy được người này không có bao nhiêu thực tài thực liêu. Đều là đi chút cửa bên đi ra tà thuật. Im miệng, càng ngày càng miệng không chừng mực. Quân nghiên phản bác nói. Nhi thần không dám nói dối. Hiện Khương gia hậu nhân ở ngoài cửa chờ đợi. Mẫu hoàng truyền chỉ biết nhi thần nói là thật là giả. Mình đến ngẩng đầu. Nói, người đâu? Truyền Khương gia hậu nhân, như sắt theo cung nữ cùng nhau tiến vào. Cách quân nghiên cách đó không xa quỳ xuống, tội dân gừng như sắt gặp qua bệ hạ. Mình đế quát, gừng như sắt, người cũng biết tội, như sắt nói, tội dân không biết nếu không phải Tần Vương báo cho biết. Trẫm còn không biết năm đó lậu một cái, người tự xưng tội dân, vậy ngươi cả nhà chịu đắc tội cũng không oan uổng. Không phải là... Hắn lớn tiếng nói, tội dân tiến đến là vì cấp Khương gia thoát tội. Khương gia chỉ còn lại có tội dân một cái. Tội dân chính là một cái tiện mệnh. Chết không luyến tiếc, cũng không thể nhường Khương gia nhân kêu oan mà tử. Ngươi nhưng là cái có cốt khí. Ngươi cũng biết trạng cáo là ai. Là hoàng thân quốc thích. Ngươi hiện tại thân phận giống như Nê Bồ Tát qua sông. Tự thân khó bảo toàn. Không chỉ có như thế còn sẽ liên lụy Tần Vương. Nếu ngươi hiện tại lập tức rút đơn kiện, trẫm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tha cho ngươi vừa chết. Mình đế là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Khả gánh vác Khương gia cả nhà hy vọng như sắt sẽ không như thế tưởng. Hắn đến chính là ôm hẳn phải chết quyết tâm đến. Hắn chết không luyến tiếc, nhưng là trước khi chết, còn muốn tha một người xuống nước. Hắn cắn răng từ trong lòng lấy ra một phần huyết thư. Chính là năm đó Hưng Vân trước khi chết nhường tôi tớ giao cho của hắn. Đã gặp được Minh Đế, cũng sẽ không cần che đậy, có thể thông cáo thiên hạ. Cung nữ đem huyết thư trình lên, Minh Đế nhìn sau, sắc mặt đại biến, xem ra, nàng là trách lầm Hưng Vân. Trình lên là Hưng Vân bao năm qua đến làm qua sự tình. Còn có chính là năm đó thiên vị việc riêng án, năm đó huyên ồn ào huyên náo thiên vị việc riêng án đã từng nhường Minh Đế mặt rồng giận dữ. Cuối cùng đem tự mình tuyển Trạng Nguyên triệt hạ, biếm đến Tây Bắc đi làm cái nho nhỏ quan lại, vị này tân khoa Trạng Nguyên nửa điểm phúc khí đều không có hưởng thụ đến. Liền bởi vì bài thi có lầm, đợi tin người kia lời dèm pha, đã bị hủy diệt rồi cực tốt tiền đồ. Trạng Nguyên đi Tây Bắc trên đường, chết bệnh, hết chương.